Chương 3 tối cường thăng cấp hệ thống. Tân thủ gói quà lớn. Đinh. Chúc mừng Lê Long Phi đánh chết Lý Tam, lấy được kinh nghiệm 100 điểm, linh khí giá trị 10 điểm, cuồng bạo năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Lê Long Phi đạt được 200 lượng bạc. Đinh. Chúc mừng Lê Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc chiến sĩ cấp 2. Đinh. Chúc mừng Lê Long Phi đột phá chiến sĩ cấp 2. Đạt được tân thủ gói quà một phần, có tiếp nhận hay không? Ế! Long Phi có chút mộng, giết quái có kinh nghiệm hắn vô cùng rõ ràng, mới vừa rồi giết con có kẻ lấy được kinh nghiệm là trong dự liệu, nhưng là này giết người cũng có thể được kinh nghiệm, nghe chờ một chút. Mới vừa rồi tuôn ra các mô công, hình như là thần kỹ A. Hắn mới vừa rồi quá mức tức giận, chỉ muốn đem Lý Tam giết chết, cũng không có chú ý kiểm tra các mô công thuộc tính công pháp, các mô cổng cấp, thần cấp. Thiên Vũ Đại Lục công pháp chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn cái đại cấp bậc, mỗi cái cấp bậc chia làm thập phẩm, ở nơi này bốn đẳng cấp trên chính là thần cấp công pháp. Độ thuần thục, 1.000 không miêu tả, các mô công lực sát thương cực lớn, chia làm hai loại, một loại bằng vào lực lượng phát động công kích, dị chủng vận dụng chân khí phát động công kích, chân khí phát động công kích có thể kích động ẩn nút công kích thắt cổ ta ngày. Long Phi nhìn các mô công thuộc tính hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, kẻ ta chơi đùa vài năm võng du. Sửa luyện thần kỹ năng ít lại càng ít, không nghĩ tới ở nơi này dị giới giết một cái con có kẻ liền bạo nổ xuất thần kỹ năng, đây cũng quá thoải mái đi, hay lại là Âu Dương Phong tu luyện các mô công, ha ha ha, lúc này lão tử ở dị giới sinh hoạt muốn thoải mái phiên thiên. Thoải mái. Tiểu bò cái dựng ngược, ngạo mạn trùng thiên thoải mái a. Long Phi nhìn cuồng bạo giá trị, em nhìn dáng dấp muốn 100 điểm mới có thể kích động cuồng bạo thuộc tính, giúp một người sống được 10 điểm năng lượng. Nhìn dáng dấp sau này một ít chọc tới bản thiếu gia người hết thảy đưa bọn họ thấy Diêm Vương. Cùng lúc đó, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ra lệnh, để tiếp nhận. Trong đầu một cái gói quà cái hộp lóe hồng quang, theo Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái hộp mở ra, ê đinh. Chúc mừng Player Long Phi tu luyện cơ sở kiếm pháp. Chúc mừng Player Long Phi tu luyện luyện đan thuật. Chúc mừng Player Long Phi tu luyện thuật luyện khí. Chúc mừng Player Long Phi tu luyện khắc trận thuật. Chúc mừng Player Long Phi tu luyện phù lục thuật. Chúc mừng Player Long Phi tu luyện ngự thú thuật. Chúc mừng Player Long Phi tu luyện khôi lỗi thuật. Một hệ liệt sơ cấp công pháp toàn bộ tu luyện, chỉ cần Thiên Vũ Đại Lục có nghề phụ toàn bộ tu luyện, hơn nữa là tự động tu luyện. Long Phi ra nhìn một chút đông đảo công pháp phụ trợ công pháp, luyện đan thuật cấp, hoàng phẩm cấp 1, có thể thăng cấp, độ thuần thục tăng lên. Phẩm cấp tăng lên. Tiêu hao, 10 điểm chân khí, phẩm cấp càng cao, tiêu hao càng nhiều. Độ thuần thục, 0.100 nhắc nhở, sơ cấp luyện đan thuật chỉ có thể luyện chế phẩm chất thấp đan dược, nếu muốn luyện chế cao phẩm đan dược chỉ có đem độ thuần thục tăng lên đi lên, độ thuần thục cấp bậc càng cao luyện chế ra đan dược phẩm cấp càng cao, các công pháp phụ trợ toàn bộ đều là giống nhau, Long Phi cười lớn, người khác tu luyện những thứ này yêu cầu thiên phú, luyện đan yêu cầu hỏa hệ thiên phú, chế tác trận pháp yêu cầu tự nhiên thiên phú. Ngự thú yêu cầu thân hòa lực thiên phú nhưng mà lão tử cái gì cũng không yêu cầu, chỉ cần độ thuần thục, hãy cùng trong trò chơi kỹ năng như thế, chỉ cần độ thuần thục tăng lên, kỹ năng sẽ thăng cấp, cho ta đủ thời gian, cái gì luyện khí tông sư, bậc thầy luyện đan, tất cả đều sẽ bị ta giết chết ở dưới chân. Thoải mái, quá thương mại, con mụ nó, thoải mái. Nhìn Long Phi một trận cười, một trận tự nói, giống như là một người điên, Kiều Kiều cảm thấy xa lạ. Nghiêm túc nhìn Long Phi liếc mắt, hắn vẫn cái đó thiếu gia, chỉ bất quá hắn trên mặt lại khôi phục một năm trước tự tin, nàng vẫn còn có chút lo lắng hỏi dây thiếu gia, ngươi không sao chớ. Long Phi lấy lại tinh thần, hưng phấn ôm lấy Kiều Kiều, nặng nề ở gò má nàng bên trên nặng nề hôn một cái, đạo, lê Kiều Kiều, chúng ta ngày tốt liền tới trước khi. Kiều Kiều cả người giống như là bị sét đánh như thế, thân thể co rút nhanh đứng lên, ánh mắt đờ đẫn, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Tâm lý càng là như tiểu lộc loạn trà một dạng ê thiếu gia hôn ta, thiếu gia hôn ta thì gò má bịch một chút biến thành đỏ đồng đồng, giống như là một chín mùi apple như thế, xỏa lăng đến làm gì, đến giúp đỡ a. Long Phi nhìn ngẩn người Kiều Kiều, thúc giục một câu hắn phải đem Lý Tam thi thể xử lý xong, Long Đại Diệu sớm muộn sẽ phát hiện, bất quá, chờ hắn phát hiện trước, Long Phi nhanh chóng làm cho mình trở nên mạnh mẽ đứng lên, thi thể xử lý xong hết, Kiều Kiều vẫn lo lắng đạo, ê thiếu gia, Lý Tam là Long Đại Diệu thân ngoại sinh. Hắn mỗi ngày đều sẽ hướng cậu báo cáo ngươi tình huống. Ế! Nói như vậy Lý Tam là Long Đại Diệu phái người tới giám thị ta lạc. Long Phi cười lạnh một tiếng, để kia Lý Tam thì càng hẳn chết. Kiều Kiều hỏi y không chiếm được Lý Tam báo cáo, hắn nhất định sẽ tới đích thân tìm ngươi, đến lúc đó y Long Phi đạo, ngài đừng lo lắng, chúng ta còn có một buổi tối thời gian chuẩn bị, Kiều Kiều, nơi này là 200 lạng bạc ròng, ngươi ở trong thành tìm cái chỗ trốn đứng lên, lại ta chưa có trở về trước, ngươi nhất định không nên ra ngoài. Kiều Kiều tự hồ cảm giác được cái gì, lập tức bắt Long Phi và cáo, đạo, ngài thiếu gia, ngươi muốn bỏ lại Kiều Kiều sao? Vừa nói hai chỉ đại con mắt liền mắt rưng rưng nước mắt đứng lên, nước mắt ở trong hốc mắt lẫn vẫn, nhìn để cho Long Phi một trận thương tiếc, đạo, cho ta làm sao biết bỏ ngươi lại đâu rồi, ta đi ra ngoài tu luyện, lâu thì một năm, nhỏ thì nửa năm ta nhất định trở lại, Long gia còn có quá nhiều sự tình ta không có đi làm, còn có đáng chết người không có giết, ngoài ra còn có một vài người cũng nên chết. Hắn phải trở nên mạnh mẽ, từ trên xuống dưới nhà họ Long Long Long nhìn hắn, hắn bây giờ chẳng qua là chiến sĩ cấp 2, nếu như ở Long gia, ở nơi này hoàng đô đợi tiếp lời nói, chỉ có thể từng bước nguy cơ, phải biết hắn là Long gia người thừa kế, là thái gia ở Long gia từ đường họ hàng bên vợ tự xuống mệnh lệnh, hắn Long thần huyết mạch bị hấp thu, hắn đang điền bể tan tành, cân mạch ứ động, đều là hữu tâm nhân mà thôi, mặc dù Long Phi không có chứng cớ, nhưng là hắn dám khẳng định cái này cùng Long. Gia cao tầng nhất định có dính líu, hiện tại hắn có thể tu luyện, một khi bị bọn họ phát hiện, nhất định sẽ đi đối phó chính mình, hắn phải rời đi trở nên mạnh mẽ sau đó mới trở lại, từng cái thu thập. Kiều Kiều rưng rưng gật đầu, nàng không thể ngăn cản Long Phi, cũng không có lý do gì đi ngăn cản, nàng muốn đi theo Long Phi bên người, nhưng là lại lo lắng cho mình sẽ liên lụy hắn. Kiều Kiều, ta nhất định sẽ trở lại. Ùng ùng ế mưa rào xối xả, hai người đội mưa rời đi Long gia. Kiều Kiều ở Tây Thành khu dân nghèo mua một cái nhà sân nhỏ ẩn núp, Long Phi mạo hiểm mưa lớn từ thành Tây rời đi, đi Vân Lam Sơn mạch thân vương phủ, ế vương gia, mới vừa nhận được tin tức, Long Phi từ thành Tây rời đi Hỏa Lưu Ly thành. Hướng Hỏa Lưu Ly dãy núi phương hướng đi, có muốn hay không phái người ở tên kia lão quản gia không có tiếp tục nói hết, Nam Cung Lôi chân mày nhẹ nhàng vừa nhất, trầm tư mấy giây, đạo, kỳ hắn đã là một phế vật, tiến vào Hỏa Lưu Ly dãy núi cũng là chịu chết, sẽ không ảnh hưởng đến Yến Nhi tiền đồ. Lão quản gia gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, số từ 1787.